Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, tinh khí hiển hóa linh dược thiện. Một bát cơm rất nhanh chính là bị Vu Vân Bạch ăn xong. Ăn sạch sẽ, này bằng phẳng tròn bát phía trên liền một hột cơm cũng không tằng lưu Vu Vân Bạch ăn xong. Nguyên bản trắng bệch khuôn mặt cũng là trở nên hồng nhuận. Phảng phất có nồng đậm tinh khí tại thượng lưu truyền, đánh một ợ no nê, linh khí tiêu tán mà ra cảm thụ được tựa hồ có ngọn lửa đang cháy hừng hực đan điền. Vu Vân Bạch trên mặt dần dần hiện ra một vòng vui mừng. Bộ lão bản không hổ là bộ lão bản, nàng thương thế tại một bát long huyết thịt bò đắp tưới cơm trợ giúp, đã có rất lớn chuyển biến tốt đẹp, tuy nhiên cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng còn thiếu so trước đó tốt hơn nhiều, bộ lão bản. Cái này thịt bò tựa hồ có chút cổ quái a. Tại sao lại ẩn chứa nồng đậm như vậy linh khí? Này gạo cũng hết sức đặc thù. Cửa vào tràn ngập nhai kinh. Nuốt về sau nhưng lại như ăn đại bổ chi dược. Tinh khí toát lên, Vu Vân Bạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bộ Phương nghe Vu Vân Bạch đánh giá, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Gạo này thế nhưng là long huyết mễ. Mặc dù chỉ là phổ thông á long máu tưới nước long huyết mễ, nhưng là so với phổ thông thóc gạo tuyệt đối tốt hơn rất nhiều. Thậm chí một số linh khí gạo đều là so ra kém long huyết mễ, không chỉ có riêng chỉ là mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, càng là một loại dược tài. Về phần này thịt bò, vậy liền lại càng không cần phải nói. Thất giai du long ngưu thịt bò, linh khí khẳng định tràn đầy vô cùng. Vị đạo Bộ Phương cũng đã sớm kiểm nghiệm qua, cực giai hai loại nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp lại cùng nhau đun nấu món ăn tự nhiên là vô thượng mỹ. Vị Vu Vân Bạch giờ phút này thể bên trong ẩn chứa lấy bành trướng linh khí cùng tinh khí. Nàng nhất định phải tìm một chỗ tu luyện, đem những năng lượng này đều là tiêu hóa hết. Dạng này nàng thương thế còn có thể lại lần nữa tốt hơn mấy phần, cho nên A Vũ Đại Sư cùng Vu Vân Bạch chính là nhao nhao cùng Bộ Phương cáo biệt tại trước khi đi. Vu Vân Bạch nhìn A Ni liếc một chút, đôi mắt có mấy phần thâm thúy, nói, hy vọng người khác nhìn đáp ứng ta sự tình. A Ni gật gật đầu, cung kính đối Vu Vân Bạch được một cái lễ, biểu thị ra tay với nàng cảm tạ. Vu Vân Bạch không nói gì thêm, mang theo A Vũ Đại Sư, chính là rời đi Bộ Phương tiểu điếm. Bộ lão bản hiện tại có phải hay không bắt đầu cứu chữa ta Vũ Phong thúc? An Ni có chút nóng nảy nói ra. Vũ Phù cũng đồng dạng là có chút kích động cùng chờ đợi nhìn lấy Bộ Phương, bất quá Bộ Phương lại là nhàn nhạt quét ba người bọn họ liếc một chút, nói ra, đừng nóng vội, ta nói qua buôn bán thời gian kết thúc, ta sẽ ra tay đun nấu linh dược thiện cứu hắn, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Các ngươi an tâm chờ xem. Khác thúc, Bộ Phương lạnh nhạt vô cùng. Nói xong chính là lại lần nữa tiến vào trong phòng bếp. Âu Dương Tiểu Nghệ nháy con mắt, tiến đến Ngũ Văn Ngộ đạo thụ bên cạnh, tìm dễ chịu vị trí, ngồi đến, mặc dù không có tu luyện, nhưng là nghe cái này ngộ đạo thụ thụ hương đối với tu vi vẫn còn có chút chỗ tốt. Một ngày buôn bán, thời gian qua rất nhanh, trong lúc đó có một ít quen người tới trong tiểu điếm dùng bữa chính là rời đi. Bọn họ thuận tiện cũng là chú ý một Ngũ Văn Ngộ đạo thụ mọc khi hai vòng có chút mơ hồ loan nguyệt hiện lên ở đã ảm đạm không ít trên bầu trời thời điểm. Bộ Phương chính là kết thúc một ngày buôn bán thời gian, hắn từ trong phòng bếp đi ra, lau qua trong tay nước đọng, đi vào nhỏ chút trong, kéo một cái ghế ngồi, dù bận vận ung dung nhìn về phía xà nhân Vũ Phù ba người. Hắn tiến về Huyễn Hư Linh Trạch, lấy này băng phách vương liên liên tử. Cái này băng phách vương liên lúc đầu liền coi như là thuộc về xà nhân tộc thiên tài địa bảo. Bộ Phương lấy đi, tự nhiên cũng không thể không có điểm biểu thị. Đây cũng là hắn lúc trước ra tay cứu trị kia xà nhân Vũ Phong nguyên nhân. Thực đây cũng là một loại đồng giá trao đổi đi, lúc trước bởi vì làm điều kiện thật sự là gian khổ, Bộ Phương chịu chế ra du long ngưu cháo thịt chỉ có thể hoãn một chút kia xà nhân Vũ Phong thương. Thế, bây giờ bọn họ đi vào đế đô, Bộ Phương đã đáp ứng chế biến linh dược thiện tới cứu trị hắn. Vậy dĩ nhiên sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Hắn không nhanh không chậm ngồi trên ghế, Theo xà nhân Ani nhàn nhạt trò chuyện với nhau đun nấu một ngày món ăn. Bộ Phương cũng muốn buông lỏng một bất quá Ani cùng Vũ Phù nhưng trong lòng thì vô cùng sốt ruột. Bọn họ ước gì Bộ Phương lập tức liền bắt đầu nấu chín rốt cục. Nghỉ ngơi với Bộ Phương. Đứng người lên. Tại Ani cùng Vũ Phù chờ mong trong ánh mắt đi vào trong phòng bếp. Chuẩn bị bắt đầu chế tác linh dược thiện một hồi trước tại kia xà nhân bộ lạc bên trong. Dùng đến tối nguyên thủy đồ làm bếp chế biến ra du long ngưu cháo thịt. Hiệu quả không bình thường kém. Hiệu quả trị liệu 10 không còn 1. Bây giờ có tiểu điếm trong phòng bếp trang bị. Tự nhiên có thể nấu chín ra tránh thức linh dược thiện huyết quan du long ngưu cháo thịt. Ngô được làm một số cải biến, Bộ Phương đứng tại chù đài trước đó. Híp híp mắt trong lòng trầm tư hắn trước từ hệ thống không gian trong túi lấy ra cái viên kia cự. Đại từ này thất giai hắc trạch trên đầu cắt chém đến huyết quan. Huyết quan là hắc trạch một thân tinh khí chỗ. Là lần này linh dược thiện chủ yếu tài liệu nếu như dùng long huyết mễ tăng thêm huyết quan lời nói. Linh dược này thiện hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn, Bộ Phương sờ sờ ba. Suy nghĩ đường nghĩ đi nghĩ lại. Ánh mắt hắn liền sáng lên. Bởi vì hắn cảm thấy cái này cái tiến phảng phất hẳn là tốt hơn trong tay xanh khói lượn lờ mà lên. Hoàng kim long cốt thái đao hiển hiện. Vui đùa đao hoa. Tại này cự đại huyết quan hết thảy. Cắt một khối cắt huyết quan. Phải dùng long cốt thái đao. Hắn phổ thông thái đao một khi cắt xong huyết quan. Chính là hội không phong được huyết quan miệng. Sẽ khiến cho tinh khí phi tốc trôi qua. Đến lúc đó này huyết quan liền phế long cốt thái đao tốt một chút cũng là cắt xong linh khí nguyên. Liệu nấu ăn sẽ bảo đảm nguyên liệu nấu ăn tinh khí cùng linh khí không tiêu tán. Đều phong tồn tại nguyên liệu nấu ăn bên trong. Đây đối với đun nấu linh dược thiện mà nói. Thực sự quá trọng yếu lấy một số long huyết mễ. Không phải rất nhiều. So với chế tác đắp tưới cơm gạo muốn thiếu chừng phân nửa từ tủ bát trong lấy ra một cái nồi đất. Đem rửa sạch sẽ long huyết mễ để vào nồi đất trong. Đổ vào lời hệ thống cung cấp thiên sơn linh tuyền thủy. Huyết quan cắt thành nát con trai cũng là thả vào trong sa oa lấy ra du long ngưu thịt. Lần này lấy là du long ngưu bắp đùi kiện thịt tại long cốt thái đao cắt chém. Linh khí bị hoàn hảo đem sở hữu phối liệu đều là để vào trong sa oa về sau. Bộ Phương chính là khai lò lò chi hỏa. Bắt đầu chậm chạp chế biến hắn một tay bao trùm tại này nồi đất nắp nồi phía trên. Chân khí chậm rãi từ cánh tay hắn chảy xuôi mà ra. Tụ hợp vào này trong sa oa. Linh dược thiện, suy tính chính là chế biến người đối với chân khí khống chế mức độ cùng trình độ. Đối với món ăn trong mỗi loại nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp hiệu quả đều là muốn hết sức quen thuộc. Cho nên chế biến linh dược thiện đối với lời đầu bếp mà nói là 10 phần khó khăn cùng phí tinh lực. Sự tình liền xem như Bộ Phương. Muốn nấu chín tốt linh dược thiện. Cũng đồng dạng phải hao phí không ít tinh lực cùng chân khí đặc biệt là lần này huyết quan thịt bò. Long cháo. Bởi vì sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều không phải là phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn ở giữa linh khí phản ứng càng thêm phức tạp cùng cẩn thận. Đối với đầu bếp chân khí khống chế yêu cầu cao hơn. Độ khó khăn càng lớn kém không hơn nửa canh giờ. Bộ Phương đều là duy trì chân khí chuyển vận. Trên trán đều là hiện ra tinh mịn mồ hôi. Hắn trao mày. Không dám có chút lười biếng Bộ Phương đối với chủ nghệ là rất nghiêm túc. Hắn hy vọng có thể đem mỗi một đạo món ăn đều là đun nấu đến tốt nhất. Cho nên mỗi một lần đun nấu món ăn hắn thực đều là toàn thân tâm đầu nhập. Toàn lực ứng phó tiến hành. Vì liền là có thể để cho mình món ăn không bôi nhọ tay nghề của mình nồng đậm mang theo một tia kỳ. Lạ mùi thơm cháo hương chậm rãi trôi nổi mà ra. Mùi thơm này rất nhỏ. Tựa như là một đầu không bình thường tiêm sợi tơ nhỏ. Nhập ngươi xoang mũi đều là một tia một cẩu thả. Tơ lụa như sợi chính là cái này mùi thơm. Tuy nhiên cùng lần trước có một số khác biệt, nhưng là chính là cái này vị đạo. Ta nhớ được rất rõ ràng. Vũ Phù nghe này từ trong phòng bếp bay ra mùi thơm. Nhất thời kích động lên, bóp lấy Ani cánh tay. Không ngừng nói ra Ani cười khổ gật gật đầu. Bất quá, đồng dạng, hắn trong lòng cũng là rất lợi hại kích động này mùi thơm đang nổi lên. Đạt tới thâm trầm chính là bắn ra, khiến người ta say mê khi bộ phương nhà bếp trong bóng tối hiện ra một đạo gầy gò thân ảnh thời điểm. Annie cùng Vũ Phù không khỏi ngồi thẳng lên bộ phương từ đó bưng một cái nồi đất. Này nồi đất trong mạo đằng lấy bừng bừng nhiệt khí. Trong hơi nóng nương theo lấy như tơ như sợi mùi thơm, lộc cộc. Lộc cộc đem nồi đất đặt lên bàn. Nồi đất trong huyết sắc cháo còn đang sôi trào nổi lên lan lộn. Mỗi một lần phao phao nổ tung, đều sẽ hiện ra mùi thơm, huyết quan thịt bò long cháo. Lần này hẳn là có thể để phụ thân ngươi khỏi hẳn. Ngươi cho hắn ăn đi, bộ phương xoa xoa có chút cứng ngắc ngón tay. Nhìn lấy Vũ Phù nói ra, Vũ Phù kích động gật gật đầu. Đi đến này nồi đất trước đó, nhìn ôm nồi đất trong bốc lên cháo. Cắn cắn môi nàng lấy ra một cái sứ men xanh chén nhỏ. Từ nồi đất trong múc một muỗng tản ra nóng hổi nhiệt khí cháo này, cháo phía trên tinh khí cơ hồ muốn hiển hiện ra, phảng phất có một cái hẹp dài đại xà đang lăn lộn gào thét cái này, Vũ Phù cơ hồ có chút. Nói năng lộn xộn, tinh khí hóa thành kỳ quái, đơn giản đáng sợ như quả không ngoài sở liệu. Linh dược này thiện, hẳn là có thể chữa cho tốt hắn, bộ phương nhàn nhạt gật gật đầu. Nghiêm túc nhìn về phía kích động Vũ Phù, ánh mắt nhu hòa mấy phần. Đường đánh giá 9 đến 10 là sự ủng hộ đối với CVT, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.